hai tay Lăng Thế Hùng, đại sư huyên hắc sát tôm co trước ngực như ôm núi, đoàn sáng đen đặc sống như ngưng tụ hắc ám khủng khiếp nhất từ vạn cổ đến nay đang nhanh chóng hình thành. Mọi hơi thở, sát khí đều ngưng tụ vào một điểm, khi bung nổ đủ cắn nuốt phá hủy một tòa thành lớn. Đây là một trong các tuyệt kỹ trấn tông của hắc sát tông, ám ma thôn phệ. Chỗ khủng bố của nó là chuyển mọi công kích, lực lượng tầng ngoài mấy chục ma cầu lưu trữ trong điểm sáng đen. Công kích của đối thủ càng khủng bố, sắc bén thì sau này nhận phản lực càng lớn. Lăng Thế Hùng, đại sư huyên hắc sát tông hít sâu, ma cầu trong hai bàn tay bị áp xúc đến cỡ một đầu nhang. Ngay khi Lăng Thế Hùng, đại sư huyên hắc sát tông định bùng nổ phản kích khủng bố nhất thì áp lực kiếm ý trước mắt gã chợt biến mất. Thân hình khổng lồ ma sát bạch vượn ba đầu sáu tay đinh hảo biến thân đổ bóng xuống Lăng Thế Hùng, đại sư huyên hắc sát tông chẳng biết từ bao giờ bỗng dưng biến mất. Bên tai Lăng Thế Hùng, đại sư huyên hắc sát tông nghe mọi người kinh kêu. Lăng Thế Hùng, đại sư huyên hắc sát tông ngẩng đầu lên. Trên khuôn mặt bị bóng đen cắn nuốt chỉ còn đôi mắt xanh biếc, răng trắng như răng cưa là rõ ràng. Trong tầm mắt Lăng Thế Hùng, đại sư huyên hắc sát tông thấy hơi không cách trước mặt trăm thước từ bao giờ có bốn quả cầu ánh sáng như vầng mặt trời, yêu khí cuồn cuộn tỏa ra sương mù vô tận, không gian phạm vi 20 thước bị bao phủ hoàn toàn. Sương mù lăn lộn như nước sôi, không ai thấy rõ trong sương mù ẩn chứa tồn tại khủng bố gì. Thân hình to lớn của ma sát bạch vượn ba đầu sáu tay đất trì kim, phan nhất tâm áo đen rắn độc đều biến mất. Lăng Thế Hùng, đại sư huyên hắc sát tông dùng ngón chân nghĩ cũng biết ma sát bạch vượn ba đầu sáu tay đinh hảo đất trì kim, phan nhất tâm áo đen rắn độc đều ở trong đoàn sương mù yêu khí đó, nhưng tình huống thật quái dị. Thân hình ma sát bạch vượn ba đầu sáu tay siêu khổng lồ, đoàn sương mù cỡ bảy trượng làm sao chứa hết. Chết tiệt, bị lừa. Thì ra đinh hảo chỉ phô trương thanh thế, hắn muốn đối phó trước không phải ta mà là phan sư đệ đất trì kim. Lăng Thế Hùng, đại sư huyên hắc sát tông hiểu ngay là gã bị lừa. Nhưng Lăng Thế Hùng, đại sư huyên hắc sát tông không vội tấn công đoàn xương, làm vậy sẽ ngộ thương người mình. Lăng Thế Hùng, đại sư huyên hắc sát tông ngẫm nghĩ giây lát, vẻ mặt dứt khoát vận chuyển huyền công, toàn thân lại phát ra ma cầu ánh sáng đen vòng quanh người gã. Lăng Thế Hùng, đại sư huyên hắc sát tông biến thành luồng sáng nhanh như chớp lao vào đoàn xương. Vù vù vù vù vù. Chớp mắt Lăng Thế Hùng, đại sư huyên hắc sát tông vọt ra đầu bên kia đoàn xương sôi trào. Nó giống như xương khói bình thường, bên trong trống rỗng, không chút chắc trở. Không có ma sát bạch vượn ba đầu sáu tay đất chỉ kim hay phan nhất tâm áo đen rắn độc. Tim Lăng Thế Hùng, đại sư huyên hắc sát tông rớt cái bịch, một suy nghĩ nhảy lên trong đầu. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 501. Tiểu thế giới. Đoàn xương này là một trận pháp tiểu thế giới. Khi suy nghĩ này nổi lên, Lăng Thế Hùng, đại sư huyên hắc sát tông biết chuyện hôm nay rắc rối. Có tiểu thế giới thì đinh hảo tiến lùi gì cũng không thua được. Muốn dùng ưu thế nhiều người vây giết thiên tài sắp nổi đó là chuyện không thể. Một tên nhà quê ra từ Thâm Sơn cùng cốc sao có thể nắm giữ loại minh văn trận pháp cao đẳng như vậy? Lăng Thế Hùng, đại sư huyên hắc sát tông có chết cũng không hiểu ra. Đầu óc Lăng Thế Hùng, đại sư huyên hắc sát tông suy nghĩ cách nhanh phá giải trận pháp tiểu thế giới, nhưng rất nhanh gã từ bỏ. Bởi vì Lăng Thế Hùng, đại sư huyên hắc sát tông không thể không bất đắc dĩ thừa nhận gã không an hiểu minh văn trận pháp. Nguyên hắc sát tông truy cầu công kích mạnh mẽ, ẩn núp ám sát. Chỉ ít ở mấy trưởng lão tinh thông minh văn trận pháp, nhưng bọn họ không có mặt ở đây. Chính lúc này, Sương mù sôi sục như đang dựng dục quái vật chợt vỡ tung. Thân hình cao to của ma sát bạch vượn ba đầu sáu tay lại xuất hiện, che đậy ánh sáng trên bầu trời, để lại bóng râm lớn dưới đất. Bốn quả cầu ánh sáng yêu khí như bốn mặt trời hóa thành luồng sáng tụ lại bay vào bàn tay ma sát bạch vượn ba đầu sáu tay, chợt thò ra rồi biến mất. Con ngươi Lăng Thế Hùng, đại sư huyên hắc sát tông co rút. Lăng Thế Hùng, đại sư huyên hắc sát tông nhìn tay kia của ma sát bạch vượn ba đầu sáu tay đinh hảo. Lăng Thế Hùng, đại sư huyên hắc sát tông thấy hai cái xác. Xác của Uất Trì Kim, Phan Nhất Tâm áo đen rắn đột loang lổ vết máu. Uất Trì Kim, Phan Nhất Tâm áo đen rắn đột nằm bẹp dí trên bàn tay đầy lông trắng cứng như cương châm, đã mất sự sống. Đinh Hảo nhẹ lật úp tay, hai cái xác rơi xuống ầm ầm đập hai cái hố sâu. Cường giả cảnh giới võ hoàng cảnh dù đã chết thì độ cứng cơ thể có thể so với kim thạch. Tiếng đập thủng đất như vang bên tai mỗi người, khiến họ tim đập chân run. Giết! Giết rồi! Thật sự chết! Mới qua một chén trà mà hai cường giả cảnh giới võ hoàng cảnh đã chết. Tuy Uất Trì Kim, Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc mới vào cảnh giới võ hoàng cảnh không lâu, trình độ đê dai nhưng đích thực là võ hoàng cảnh có tuổi thọ nàn năm. Trừ phi bị đập nát sọ hoặc trái tim, nếu không thì có sẻ tứ chi. Uất Trì Kim, Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc ra vãn có thể phục sinh, sức sống sánh bằng cử ma thần long. Tồn tại như vậy mà chưa đến thời gian một chén trà đã bị giết. Trong sương mù tiểu thế giới xảy ra chuyện gì? Trong tay Đinh Hảo nắm giữ đòn sát thủ gì? Không ai biết. Mọi người chỉ biết rằng từ giờ phút này đã không thể xem thiếu niên trước mắt là may mắn đánh bậy đánh bạ khai khẩn thiên đao tuyệt kiếm lâu. Dù người có vạn may nghịch thiên cũng không thể chính diện quyết đấu với hai cường giả cảnh giới đại võ hoàng cảnh và chiến thắng được. Vận may không thể giải thích được điều đó. Là thực lực. Từ giây phút này, thiếu niên Đinh Hảo chân chính bước vào hàng siêu cường giả tỏa thành chỉ cửu trọng thiên. Đây không phải bởi vì Đinh Hảo khai khẩn thiên đao tuyệt kiếm lâu được danh tiếng giả dối hư vinh, hắn dùng loan đao trường kiếm, một tấc xương trắng một tấc máu đánh ra địa vị uy vọng. Hai cường giả cảnh giới võ hoàng cảnh trở thành đá lót được, tân vương đăng cơ, dưới chân đầy máu và lửa. Một sự tồn tại không thể khiêu khích, trong khoảnh khắc này Đinh Hảo chính thức khẳng định địa vị của mình. Lăng Thế Hùng, đại sư huyên hắc sát tông hối hận thở dài trong lòng. Lúc này Lăng Thế Hùng, đại sư huyên hắc sát tông hiểu rõ Đinh Hảo đã thành đại thế, muốn giết thiên tài như vậy chỉ dựa vào lực lượng của gã là không thể. Lăng Thế Hùng, đại sư huyên hắc sát tông tự hỏi lòng muốn giết hai võ hoàng ảnh như Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc, Uất Trì Kim trong thời gian một chén trà cũng cần trả giá rất lớn. Quá độc ác. Đinh Hảo, hai người đó là võ giả tinh anh của nhân tộc ta, ngươi dám tàn nhẫn ngược giết. Lăng Thế Hùng, đại sư huyên hắc sát tông đầy căm tức chỉ tích Đinh Hảo. Ngươi là đồ tể tàn sát cùng tộc. Đinh Hảo cười nhạt khinh thường nói: võ giả tinh anh, bọn họ, nếu ta rơi vào tay các ngươi chẳng lẽ các ngươi sẽ tha cho ta? Các ngươi giết ta thì yên tâm thoải mái, ta giết các ngươi chính là tàn sát đồng tộc. Lăng Thế Hùng, đại sư huyên hắc sát tông lớn tiếng nói: chúng ta chỉ muốn bắt giữ ngươi cho tiểu tử không biết tôn ti nhà ngươi bài học, mới đầu không hề muốn giết người. À, phải không? Thì ra các ngươi tốt bụng như vậy. Nhưng ha ha ha ha ha ha, ta giết bọn họ rồi sao? Bây giờ ngươi làm gì được ta? Không phục thì đến chiến, thứ cặn bã như vậy ta gặp tên nào giết tên đó. Đinh Hảo hóa thân ma sát bạch vượn ba đầu sáu tay đứng giữa thiên địa. Đinh Hảo vẫn giữ hình dạng ba đầu sáu tay, ba cái miệng cùng thốt ra lời nói như sấm sần vang trên bầu trời. Khí thế hung hãn chấn vài võ giả yêu tộc, nhân loại thực lực hơi thấp hao mắt ù tai, mặt trắng bệch thụt lùi lại.

Nói từ ý nghĩa nào đó thì nhân loại yêu tộc tuôn vào đường cổ Tây Du cũng là tai họa đối với mãnh thú thượng cổ hồng hoang di chủng sinh trưởng đời này đến đời khác tại đây. Bởi vì nhóm người điên này hễ phát hiện mãnh thú thượng cổ hồng hoang di chủng sẽ công kích ngay trên đường đi gần như giết hết mãnh thú thượng cổ hồng hoang di chủng nào bọn họ gặp phải ăn máu thịt và gân cốt của chúng nó. Các võ giả như con châu chấu đi qua đâu là máu chảy thành sông. Đinh Hạo nhìn xuống bên dưới đường cổ Tây Du dính máu và xương trắng thở dài. Theo Đinh Hạo quan sát cái gọi là đường cổ Tây Du cũng thuộc một phần chiến trường Bách Thánh, chẳng qua vì một vài tồn tại thượng cổ pháp tắc kỳ lạ thoát ly thiên địa khiến mọi thứ trong đường cổ Tây Du khác với những nơi khác trong chiến trường Bách Thánh. Thiên địa pháp tắc thượng cổ nơi đây càng tinh thuần hơn. Nguyên khí thiên địa giống y như thời đại thượng cổ. Cái gọi là môi trường thượng cổ tinh thuần dựng dục ra sinh vật dù là thực vật hay động vật đều giữ hình dạng thời thượng cổ cực kỳ hoàn chỉnh. Rất nhiều cổ dược, mãnh thú thượng cổ hồng hoang di chủng dược tính và uy lực đã tuyệt chủng ở hiện đại, không có khả năng sinh tồn trong thiên địa vô tận đại lục đều xuất hiện tại đường cổ Tây Du cho người cảm giác xuyên qua năm tháng hồng hoang trở về thượng cổ. Đoạn đường cổ Tây Du này thật giống như vườn thuốc, vườn chăn nuôi linh thú nguyên thủy tự nhiên sinh trưởng mấy trăm vạn năm. Thần tài bảo dược hiếm thấy ở bên ngoài nhưng tại đây thì như cỏ dại mọc đầy tuổi tác xa xưa. Rất nhiều cường giả cao thủ vào đường cổ Tây Du đỏ mắt, mới đầu bọn họ tàn sát nhau giành giật sau này phát hiện không cần thiết, vì chỗ này có quá nhiều, đâu cũng gặp. Đây là một mảnh thiên địa thất lạc tồn tại thượng cổ thiên địa pháp tắc. Lực lượng pháp tắc đúng là đáng sợ. Đinh Hảo đã ra lệnh nếu có ai phát hiện thiên tâm lan, hoàng hộ tâm địa duẩn và thần liệu hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ cần mà tự nguyện dâng lên sẽ được hắn che chở, được một bộ chiến ký trong thiên đao tuyệt kiếm lâu. Điều này khiến các võ giả thiên đao tuyệt kiếm minh còn sống như châu chấu lục tìm mũi tất sơ, sơ quy quy, a cơ đường cổ Tây Du. Phía xa văng vẳng tiếng mãnh thú thượng cổ hồng hoang di trùng giận dữ gầm giống tiếng các cao thủ nhân loại yêu tộc quát sống chiến đấu hoặc hét thảm. Thiên địa vốn bình tĩnh trước mắt biến thành địa ngục tu la, khắp nơi có chiến đấu chết chóc. Nếu chỗ này còn hoàn chỉnh giữ bộ dạng thiên địa thời thượng cổ thì không chừng 72 địa sát thần thú, 30 thiên cương thần thú trong truyền thuyết cũng xuất hiện. Lúc đó sẽ càng khiến cao thủ hai tộc điên cuồng, được tinh huyết của thần thú là có thể thi triển thần thông nhân vương biến hay thậm chí là nhân hoàng biến, khiêu chiến vượt cấp. Đinh Hảo nghĩ đến khả năng đó. Đằng trước không biết cách bao nhiêu xa bỗng truyền đến từng đợt sao động đáng sợ khiến người hoảng loạn, là hơi thở mãnh thú tuyệt thế vương tộc. Một tiếng gầm cuồng bạo truyền khắp không gian như nhịp trống chiến tranh lan bốn phương tám hướng. Tiếng sống của các loại mãnh thú như đang đáp lại vương giả kêu gọi. Có chuyện gì? Đinh Hảo giật mình, ánh mắt như hai kiếm vàng xuyên thấu tầng mây nhìn phía xa, lầm bầm. Chắc đằng trước xuất hiện mãnh thú thượng cổ hồng hoang di chủng huyết mạch cấp vương ghê gấm gì đang kêu gọi mãnh thú nguyên đoạn đường cổ Tây Du chuẩn bị chiến tranh. Cùng với tiếng gầm như nhịp trống chiến tranh trong không gian khúc đầu đường cổ Tây Du biến đổi, tràn ngập khí sát phạt tiêu điệu. Động đất có thứ gì đó đáng sợ sắp chui ra khỏi mặt đất. Trên bầu trời cũng xuất hiện dị tượng bóng dâm đen kịt từ bốn phía tụ về. Sát khí tràn ngập. Đinh Hảo cảm giác mãnh thiên địa này bắt đầu phát ra sát khí với võ giả nhân loại yêu tộc xâm nhập.